Chương 1074, Viêm Hoàng lệnh thuộc sở hữu. Phá vỡ phía chân trời lôi quang, cực kỳ chuẩn xác không sai địa đã trúng mục tiêu kia phía dưới Tà Vương lâu chủ, vừa vặn bắn trúng người sau trái tim, hung hăng địa cắm vào. Phanh lôi quang mũi tên trúng mục tiêu trái tim chốc lát, cũng là đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, va chạm chốc lát, kia Tà Vương lâu chủ thân thể, trực tiếp là tại trong chốc lát đập nát, phô thiên cái địa hắc sắc tà khí tràn ngập xuất ra, sau đó liền muốn tứ tán né ra. Xuất sinh bổn tọa thể, các ngươi cũng sẽ chết tại trong tay của ta. Tại thân thể tán loạn ra trong chớp mắt, nghỉ ngọn nguồn tư bên trong tiếng gầm gừ vang dội, mang theo nồng đậm nguyền rủa cùng oán độc hương vị. Suy suy bất quá, đang ở đó chút hắc khí sắp chạy tứ tán thời điểm, kia khổng lồ phong hỏa chi lực cũng đã cuốn hạ xuống, đem kia từng đạo tà khí sóng lớn cho gột rửa không còn. Kia đợi nghỉ ngọn nguồn tư bên trong gào to truyền đầy ra, cùng bạo tới cực điểm năng lượng, bắt đầu ở kia biển lửa dưới đáy từ từ tiêu tán, mà tùy theo tiêu tán, còn có kia Tà Vương lâu chủ thân thể vị kia đã từng đem hỏa thần tông này tự tay hủy diệt Tà Vương lâu chủ, rốt cục tại ba miếng hư hoàng lệnh liên thủ, triệt triệt để địa gạt bỏ tại nơi này. Hô! Mà khi kia Tà Vương lâu chủ bị gạt bỏ mà đi, Lăng Trần cuối cùng kiên trì nữa không ngừng, hai tay vô lực rủ xuống hạ xuống, tuổi trẻ trên mặt, cũng là có trắng xám phun ra, bất quá tuy nói trong cơ thể suy yếu, nhưng hắn trong mắt lại là có phấn khởi tuôn động, ai có thể nghĩ đến, tại vừa mới, hắn đúng là hiệp trợ Tịch Nhan cùng Thanh Y khách hai người, đem một tôn thánh đạo bắt trọng cảnh tuyệt thế ma đầu cho lao đi mà đi. Thánh đạo bắt trọng cảnh là cái gì khái niệm, đây chính là cao giai thánh giả, đặt ở hiện giờ trên Cửu Châu đại địa, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, ít nhất Lăng Trần vẫn chưa nghe nói qua, nhà nào trong tộc có bực này tầng thứ cường giả tồn tại. Coi như là có, đó cũng là tại Cửu Châu khắp mặt đất cực hạn tồn tại, mà trước mắt, lại bị bọn họ chỗ sống sờ sờ địa bôi diệt. Đương nhiên, Tà Vương lâu này chủ bị phong ấn ở lửa này trong biển ngàn năm, thực lực sớm đã không còn là thánh đạo bắt trọng cảnh, bằng không mà nói, coi như là ba người bọn họ có hư hoàng lệnh tương trợ, cũng tuyệt đối không thể có thể gạt bỏ được Tà Vương lâu này chủ. Trong tay lôi hoàng lệnh hào quang ảm đạm, trở xuống đến trong tay Lăng Trần, thân thể của hắn rung động nguy một chút, đúng là có chút đứng không vững. Không có sao chứ? Tịch Nhan có chút lo lắng mà nhìn Lăng Trần. Lăng Trần khoát tay, hắn lúc này chân khí trong cơ thể cơ hồ bị ép khô được sạch sẽ, tâm thần hề hoài, làm cho trong đầu kiếm hồn hình thức ban đầu, lúc này đều có chút tạm đạm vô quang. Lấy ngươi thiên cực cảnh tu vi, có thể làm được một bước này, thật sự không dễ. Tịch Nhan trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện động lên một chút thưởng thức ý tứ, hiển nhiên đối với Lăng Trần vừa rồi biểu hiện cũng là hết sức hài lòng, nếu không phải Lăng Trần phát ra một kích chí mạng, chỉ sợ muốn giết chết Tà Vương lâu này chủ, sợ còn không dễ dàng như vậy. Lấy đối phương điểm này tu vi, đặt ở Tà Vương lâu này chủ trước mặt, quả thật có thể nói là không có ý nghĩa, thế nhưng Lăng Trần có thể phát huy ra tác dụng, lại làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Nếu không đem hết toàn lực giết chết ma đầu kia, chỉ sợ không chỉ chúng ta khó tránh khỏi vận rủi, toàn bộ Cửu Châu đại địa đều muốn hãm vào hạo kiếp bên trong. Lăng Trần cười khổ một tiếng, hắn như thế đem hết toàn lực, tự nhiên có xuất phát từ bảo vệ tánh mạng nguyên nhân, đồng dạng cũng có một chút như vậy là xuất phát từ công tâm. May mà chính là, cuối cùng ma đầu kia bị tiêu diệt. Tịch Nhan đạt đến đầu, sau đó mục quang lại rơi vào trên người Thanh Y Liệt khách, nói khẽ: "Lần này có thể tru sát này ma, hai vị có công lao to lớn. Chẳng yêu trừ ma, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình." Thanh Y Di khách bất động thanh sắc mà nói. Tịch Nhan gật gật đầu, chợt nàng bàn tay như ngọc trắng một chiều, kia một đạo viêm hoàng lệnh chính là hào quang tiêu tán, rơi vào trong tay của nàng. "Hai vị đi tới đây, hẳn là hay là vì nó a?" Nghe được Tịch Nhan lời ấy, Lăng Trần cùng Thanh Y Di khách ánh mắt đều là ngưng tụ. Ánh lửa tung hoành hỏa vực bên trong, bầu không khí phảng phất là tại kia một sát na ngưng kết. Lăng Trần bờ môi nhếch, hắn vì này một mai viêm hoàng lệnh, đã tiêu hao hết tâm huyết, hiện giờ cuối cùng đi tới nơi này, muốn hắn buông tha cho, bất kể như thế nào kia đều là không thể nào sự tình. Thế nhưng, nơi này không chỉ có hắn một người. Bên cạnh được Thanh Y Di khách hai tay thả lỏng phía sau, hai cái đồng tử cũng là có không hiểu vầng sáng lấp lánh, đồng dạng. Hắn đối với cái này một mai viêm hoàng lệnh, cũng là có ý nghĩ. Hai vị đều là nhân trung long phượng, chỉ là, viêm hoàng lệnh này chỉ có một mai, bởi vậy, hai vị, chung quy chỉ có một người có thể có được nó. Tịch Nhan thản nhiên nói. Tịch Nhan tông chủ nói không sai. Thanh y dì khách gật gật đầu, trong mắt hào quang chớp lên, ngươi đã là Viêm Hoàng lệnh này cựu chủ nhân, như vậy Viêm Hoàng lệnh này thuộc sở hữu, tự nhiên cũng có thể do các hạ xuống đây quyết định mới phải. Tịch Nhan tông chủ có thể từ ta cùng tiểu tử này hai người, chọn lựa ra ngươi cho rằng thích hợp nhất Viêm Hoàng lệnh người cầm được. Để ta tới quyết định sao? Tịch Nhan dùng như ngọc ngón giữa đâm chính mình tuyết trắng cái cảm, đồng thời đánh giá Lăng Trần cùng Thanh Y khách hai người, khoe miệng lại nhịn không được nhấc lên một vòng nhàn nhạt độ cong, nhị vị đều ưu tú như vậy, để ta nên lựa chọn ai đó nhắc nhở một chút. Hiện tại bên ngoài còn có không ít con chuột nhắt đối với cái này Mai Viêm Hoàng lệnh nhìn chằm chằm. Nếu như không có đầy đủ thực lực, có thể căn bản không bảo vệ được Mai này Viêm Hoàng lệnh, coi như là tạm thời đạt được, cũng sẽ rất nhanh mất đi, ngược lại sẽ khỉ hệ nở cho Mai này Viêm Hoàng lệnh rơi vào những cái kia tài trí bình thường trong tay. Thanh y dì khách lạnh lùng thốt. Lăng Trần tự nhiên biết Thanh y dì khách là ở bên gõ đánh thọc sườn, ám chỉ thực lực của hắn chưa đủ. Lúc này Lăng Trần cũng là mở miệng nói, có lẽ ta thực lực bây giờ đích thực là không có ý nghĩa, thế nhưng ta đối với chính mình có lòng tin, có lẽ tại về sau, thực lực của ta sẽ vượt qua hai vị tiền bối tưởng tượng. Về phần phía ngoài con chuột nhắt, vãn bối tự có thể ứng phó. Lăng Trần mục quang nhìn thẳng Thanh y dì khách, trong ánh mắt không có bởi vì người sau kia thực lực cường đại có chút nhượng bộ cùng né tránh, cô này tính bền dẻo, giống như hắn những năm nay tác phong. Ha ha, thật đúng là cái có quyết tâm tiểu gia hỏa. Tịch Nhan cười nói, kia một đôi mắt đẹp, nhưng lại có không che giấu được thưởng thức. Cùng cương địch giao thủ, cũng không phải là chỉ dựa vào quyết tâm liền có thể giải quyết vấn đề. Thanh y dì khách nhíu nhíu mày, nhịn không được cho Lăng Trần dội cho dội một gáo nước lạnh. Chẳng lẽ Thanh y dì tiền bối thực lực, ngay từ đầu liền có hiện tại mạnh như vậy mà, không phải là từng điểm tu luyện tới sao? Lăng Trần tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh y dì khách, một lát sau, hắn kiên định lắc đầu. Hai bên đều là như vậy cường ngạnh, không chút nào đối với tránh lui. Về phần Tịch Nhan, thì là đứng ở nơi đó, cũng là có chút chưa kết luận được, Viêm Hoàng lệnh này vô luận cho cái nào. Không thể nghi ngờ đều lệnh một người khác không khoa y thật sự là một hồi làm người đau đầu tranh chấp. Hai vị xin an chớ vội. Tịch Nhan phất phất tay, ý bảo hai người yên tĩnh một chút, chợt nàng trên mặt đẹp rồi mới lộ ra một vòng nụ cười. Các ngươi không phải mới vừa nói, này một mai Viêm Hoàng lệnh thuộc sở hữu, nên do ta Viêm Hoàng lệnh này cựu chủ nhân tới quyết định sao? Nghe được lời này, hai người mới vừa rồi là yên tĩnh trở lại, bọn họ như vậy tranh chấp, đích xác không có gì ý nghĩa. Chẳng, do này Tịch Nhan tới làm suất lựa chọn. Ta sẽ tuyển thích hợp nhất người. Tịch Nhan đối với hai người lộ ra một vòng ôn hòa tuyệt mỹ nụ cười, ánh mắt của nàng trước sau tại Lăng Trần cùng trên người Thanh Y khách lướt qua, sau đó trở lại trên người Lăng Trần. Nàng chỉ là con ngón búng ra, trong tay Viêm Hoàng lệnh liền hướng về Lăng Trần bay đi. Lăng Trần tiểu đệ, Viêm Hoàng lệnh này, liền giao cho ngươi rồi. Tịch Nhan thu hồi bàn tay như ngọc trắng, cười mỉm mà nói. Đa tạ Tịch Nhan tiền bối gửi tặng. Lăng Trần đầu tiên là ngẩn người, chợt trên mặt cũng là rồi đột nhiên xông lên một vòng sắc mặt vui mừng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tịch Nhan này lại có thể đem Viêm Hoàng lệnh cho hắn. Ta nói rồi, sẽ đem Viêm Hoàng lệnh cho thích hợp nhất người. Tịch Nhan thản nhiên nói, đổi mà nói chi, nàng cảm thấy, Lăng Trần so với Thanh Y khách thích hợp hơn, cho nên mới đem mai này Viêm Hoàng lệnh giao cho Lăng Trần. Bất quá bất kể như thế nào, mai này Viêm Hoàng lệnh, dù sao cũng là tới tay. Trầm đã ngay tại Lăng Trần tiếp nhận Viêm Hoàng lệnh chốc lát, Thanh y khách thanh âm lại là chuyển tới, thanh âm cũng là trở nên trầm thấp rất nhiều. Nếu là Tịch Nhan tông chủ lựa chọn, ta vô pháp phản đối, nếu như vậy, ta đây liền cho hắn một cái cơ hội. Lời ở đây, Thanh y khách hơi có vẻ lăng lệ mục quang, phóng tại trên người Lăng Trần. Như ngươi có thể tiếp ta một chiêu, Viêm Hoàng lệnh này nhường cho ngươi, ta liền không có ý kiến. Lời này vừa ra, Lăng Trần cũng là sắc mặt trầm xuống, muốn từ Thanh y khách như vậy một tôn trong tay thánh giả kiên trì một chiêu, kia không thể nghi ngờ đều là tương đối chuyện khó khăn. Hơn nữa Thanh y khách thực lực, lúc trước Lăng Trần đã kiến thức qua, lấy thực lực của hắn, muốn ngăn trở Thanh y khách một chiêu, kia đều là khó như lên trời. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn duy nhất biết, chính là hắn không có khả năng buông tha cho trước mắt mai này Viêm Hoàng lệnh. Mặc dù hắn muốn từ Thanh y dì khách trong tay kiên trì một chiêu chỉ vẹn vẹn có lấy hy vọng mong manh, có thể hắn như cũ không muốn buông tha cho ngươi đây, có phải hay không có chút khi dễ người? Tịch Nhan không khỏi nhào lên liếu liêu mi, nói là một chiêu, thế nhưng này là thể là như thế nào chiêu số, còn không phải thanh ý khách định đoạt, vạn nhất nếu là hắn dùng một chiêu tuyệt chiêu đến đối phó Lăng Trần, kia Lăng Trần e rằng chỉ có bị miêu sát phận. Lấy thanh y khách thực lực, cho dù là tầm thường thánh giả ứng phó đều là cực kỳ hết sức, chớ nói chi là hiện giờ còn vẹn vẹn chỉ là ở vào thiên cực cảnh tầng thứ Lăng Trần, giữa hai người chênh lệch thật sự là vô pháp đo đạc. Trên thế giới này chung quy không có tuyệt đối công bình. Thanh y khách lạnh nhạt nói, ta cho hắn cơ hội, mặc dù mu mi tờ, nhưng có thể hay không nắm chặt, liền nhìn hắn buồn sự a, rốt cuộc nếu là hư hoàng lệnh rơi ở trên người hắn. Hắn liền có được hai mai hư hoàng lệnh, có thể nói là thân mang trọng trách, mà có thể hay không thủ được này hai mai hư hoàng lệnh, liền đều muốn nhìn hắn khả năng. Ta nghĩ, nếu như hắn ngay cả ta một chiêu đều ngăn cản không nổi, như vậy hắn cũng liền không có tư cách kiểm giữ hai mai hư hoàng lệnh. Nếu như hắn là một cái tuyệt thế thiên tài, như vậy hắn liền hẳn có lấy năng lực sáng tạo kỳ tích. Nghe được lời này, Tịch Nhan cũng là gật gật đầu, thân là hư hoàng lệnh người cầm được. Đích thực là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, coi như là nàng cùng cường đại hỏa thần tông, đều là suýt nữa không thể thủ hộ ở viêm thần lệnh, cuối cùng thậm chí vì thế mà liều mạng lên tánh mạng. Bởi vậy, nàng tại đem viêm thần lệnh giao cho Lăng Trần thời điểm, tâm tình cũng là mười phần mâu thuẫn, nàng đã cảm thấy Lăng Trần rất có tiềm lực, có thể với tư cách là một vị ưu tú viêm thần lệnh người sở hữu. Thế nhưng nàng lại có chút lo lắng, viêm thần lệnh sẽ làm phản hay không thực hiện Lăng Trần mang đến tai nạn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.